Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 821. Chúng ta lại gặp mặt. Mà tại hắn bay rớt ra ngoài thời điểm. Âu Dương Tuấn rốt cuộc xuất thủ. Thân hình hắn vút qua, như điện chớp lướt đi, trong chớp mắt liền đuổi kịp bay rớt ra ngoài Nghiêm Khoan. Lúc này, Nghiêm Khoan đã là bị trọng thương, hắn nhìn thấy hướng phía mình bay lượn mà đến Âu Dương Tuấn, sắc mặt đại biến. Nhưng, hắn không có biện pháp nào, làm một phen phí công tiến hành về sau, cuối cùng bị Âu Dương Tuấn một chưởng đánh cho sinh cơ hoàn toàn không có, tại nguyên thần của hắn vừa mới xuất hiện thời điểm cũng bị Âu Dương Tuấn cho xử lý. Đến tận đây, toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông người toàn bộ chết sạch. Phi, cái kia Huyết Ma Tông Tiết trưởng lão thở hổn hển mấy cái. Hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, nhìn thoáng qua cái kia chỉ còn lại mười mấy người Huyết Ma Tông đệ tử cùng Âu Dương Tuấn, không khỏi cười khổ lắc đầu. Không nghĩ tới Thái Hành Kiếm Tông bọn gia hỏa này cũng như thế hung hãn không sợ chết, thật xem như một cuộc ác chiến. Tuy nói Thái Hành Kiếm Tông những người này tổng thể thực lực còn kém rất rất xa phía bên mình, nhưng có thể đem bọn hắn cuối cùng toàn bộ giết chết. Hay là bởi vì phía bên mình kịp thời phát hiện đối phương mai phục. Có thể nghĩ, nếu là tại không có phát hiện tình huống dưới, chỉ sợ phía bên mình cần thiết trả ra đại giới, còn muốn càng lớn. Âu Dương Tuấn năm ngón tay lăng không một chảo, Nghiêm Khoan trên thi thể không gian cẩm nang liền bay lên. Hắn đem phía trên lưu lại tinh thần lạc ấm phá hủy, ở bên trong một trận lật qua lật lại, nửa ngày về sau, trên mặt hiện ra một vòng vẻ hài lòng. Cũng coi như không lỗ, gia hỏa này trước đó tại phòng đấu giá đập tới một kiện cực phẩm linh khí, còn có một số cực phẩm linh dược, những vật này cuối cùng không phải là rơi vào trong tay của ta. Âu Dương Tuấn cười lạnh, nói. Nhưng mà, ngay lúc này, một cỗ hấp lực bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện trong tay hắn, không gian cẩm nang trong nháy mắt bay lượn mà ra, cuối cùng bị một con bàn tay thon dài tùy ý tiếp nhận. Ha ha, đa tạ Âu Dương thiếu tôn chủ một phen vất vả cần cù, những chiến lợi phẩm này vẫn là để tại hạ đảm bảo tương đối tốt. Một chỗ trên cành cây, một thân ảnh rủ rì xuất hiện trong tay của hắn, chính cầm Nghiêm Khoan cái không gian kia cẩm nang. Từ không gian cẩm nang tới tay, lại bị đoạt đi, trong lúc đó bất quá là trong điện quang hỏa thạch. Mà đang nghe cái kia một đạo trêu tức tiếng cười sau khi truyền ra, Âu Dương Tuấn mới từ cái kia biến cố đột nhiên xuất hiện bên trong lấy lại tinh thần, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt sâm nhiên nhìn về phía trên cành cây cái kia một thân ảnh. Chờ hắn thấy rõ ràng tên kia dáng vẻ về sau, chính là Nao Nao, chợt âm lãnh nói. Là ngươi. Tại hắn nói chuyện thời điểm, trận kia bên trong còn có sức chiến đấu 10 cái Huyết Ma Tông đệ tử đều là rất có ăn ý, bốn phía tản ra, đem Tần Thiên bao vây lại. Về phần cái kia Tiết trưởng lão cũng là một mặt âm trầm. Cái kia một đôi tròng mắt lạnh như băng bên trong tràn ngập nồng đậm sát ý, mặc kệ người tới đến tột cùng là cái mục đích gì, bất quá đã hắn phá vỡ bọn hắn hành động, vậy liền tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi. Ha ha, Âu Dương thiếu tôn chủ, chúng ta lại gặp mặt. Tần Thiên trên mặt nổi lên một vòng trêu tức tiếu dung, trong tay vuốt vuốt cái không gian kia cẩm nang, không thèm để ý chút nào cái kia bốn phương tám hướng đem hắn bao vây lại Huyết Ma Tông đệ tử, khẽ cười nói. Giao ra không gian cẩm nang, lưu ngươi toàn thây. Âu Dương Tuấn tay chỉ Tần Thiên, âm trầm trong lời nói có khó mà che giấu băng lãnh sát cơ. Đối với cái này, Tần Thiên chỉ là nhún vai, chẳng những không có để ý tới, ngược lại đem không gian kia cẩm nang thu nhập bên trong thời không chi đỉnh. Tốt, rất tốt, phi thường tốt, chỉ là một cái hóa thần cảnh sơ kỳ gia hỏa, vậy mà dám can đảm đến trong tay của ta cướp đoạt đồ vật. Không thể không nói, lá gan của ngươi đích thật là đủ lớn. Nhìn thấy Tần Thiên cử động, Âu Dương Tuấn khóe miệng lập tức co quắp một trận, cái kia mặt tái nhợt bên trên hiện ra một vòng xanh xám, băng lãnh nói ra. Tiết trưởng lão, gia hỏa này liền không cần đến ngươi xuất thủ, liền để đông đảo huyên đệ xuất thủ đem hắn chém thành mảnh vỡ đi. Tốt, thiếu tông chủ cẩn thận một chút. Cái kia Tiết trưởng lão nhẹ gật đầu, nói. Bởi vì hắn cũng là cảm nhận được, người trẻ tuổi này trên thân phát ra khí tức, chỉ có hóa thần cảnh sơ kỳ mà thôi. Loại tu vi này, dù là trên người hắn có được lợi hại hơn nữa vũ khí, cũng tuyệt đối không có khả năng vượt qua cảnh giới cùng đồng hư cảnh Âu Dương Tuấn đối cứng. Động thủ, giết hắn. Lúc này, Âu Dương Tuấn vung tay lên, lạnh lùng quát. Mà tại hắn câu nói này hạ xuống xong. Vậy sẽ Tần Thiên bao vây lại 10 cái hóa thần cảnh huyết ma tông đệ tử xuất thủ. Bọn hắn bỗng nhiên bộc phát ra một đạo quát chói tai âm thanh, binh khí trong tay phía trên có âm trầm huyết sắc quang mang bạo phát đi ra. Cuối cùng bọn hắn thân hình khẽ động, hướng phía Tần Thiên mãnh liệt bắn mà ra. Tần Thiên ánh mắt thản nhiên nhìn một chút cái kia 10 cái hướng phía hắn công kích mà đến huyết ma tông đệ tử, chợt, hai tay của hắn tay áo bỗng nhiên vung lên. Ầm ầm. Tư không bên trong như là vang vọng một đạo cửu thiên lôi đình tiếng vang. Chợt, hai đạo khổng lồ mà đáng sợ kình khí, lấy hắn làm trung tâm, hung hăng bốn phía khuyết tán mà đi. Keng keng keng. Cái này một đạo kình khí những nơi đi qua, không gian đều vặn vẹo, thậm chí xuất hiện từng đạo đen nhánh vết nứt không gian. Một kích này Tần Thiên mặc dù không có thi triển toàn lực, nhưng cũng có bảy thành chi lực. Đó cũng không phải võ học thần thông, đơn thuần là bản thân hắn lực lượng cũng đủ để xé sách không gian, uy lực phi thường đáng sợ. Có thể nói, hiện tại hóa thần cảnh tu sĩ ở trong mắt Tần Thiên cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Coi như đối phương nhân số lại nhiều cũng không chút nào bị Tần Thiên để vào mắt. Chỉ gặp cái kia hai đạo kình khí gợn sóng trong chốc lát chồng chất lên, những nơi đi qua, những cái kia huyết ma tông đệ tử binh khí trong tay, lập tức bị trong đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng chấn động đến rời khỏi tay. Chỉ có hai ba cái thực lực ở vào hóa thần cảnh đỉnh phong huyết ma tông đệ tử mới có thể miễn cưỡng nắm chặt binh khí trong tay, bất quá bọn hắn hổ khẩu bị chấn động đến vỡ ra, máu tươi chảy ngang. Hai đạo tay áo vung ra về sau, Tần Thiên sắc mặt một mảnh đạm mạc. Hắn nhìn cái kia 10 cái huyết ma tông đệ tử, khóe miệng có chút nhích lên một tia đường cong, chợt, hai tay chậm rãi giơ lên. Cầm long thủ, rống, ông. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Thiên hai tay, lăng không hướng phía cái kia 10 cái huyết ma tông đệ tử vỗ xuống đi, nhìn tựa như là đập con rồi đồng dạng. Trong hư không bỗng nhiên có một đạo tiếng long ngâm vang vọng mà lên, nghe giống như một đầu đến từ viễn cổ cự long đang gầm thét. Hai đạo kim hoàng sắc rõ ràng rành mạch to lớn bàn tay xuất hiện, cái này hai bàn tay mang theo lực lượng kinh khủng xé rách hư không, dẫn đến hư không xuất hiện vô số vết nứt không gian. Bây giờ Tần Thiên thi triển cầm long thủ, cái kia uy lực như trước kia so sánh, có thể nói là mạnh mẽ mười mấy lần không ngừng, theo thực lực của hắn càng ngày càng cường đại, thiên long quyết xen lẫn võ học thần thông, hắn có khả năng phát huy ra uy lực cũng liền càng khủng bố hơn. Cuối cùng, cái này hai con to lớn bàn tay màu vàng ấm, tại cái kia 10 cái huyết ma tông đệ tử kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt phía dưới, hung hăng rơi vào trên người của bọn hắn. Bọn hắn căn bản ngay cả tránh né cơ hội đều không có. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 822. Giả heo ăn thịt hổ. Ầm ầm. Trong chốc lát. Nương theo lấy một đạo tiếng vang kinh thiên động địa truyền ra, đất sung núi chuyển. Bốn phương tám hướng đều là bị trực tiếp bay lên lên bụi mù cho bao phủ lại, căn bản là thấy không rõ lắm chu vi tràng cảnh. Thanh thế như vậy đơn giản có thể xưng kinh khủng. Âu Dương Tuấn cùng cái kia Tiết trưởng lão nhìn thấy Tần Thiên thi triển ra cái này một đạo võ học thần thông, cảm nhận được cái kia trong đó khuyết tán ra tới khí tức. Dù bọn hắn hai người, giờ phút này cũng là không khỏi biến sắc. Cái này sao có thể? Đây là thần thông gì? Tại sao có thể có đáng sợ như vậy uy lực? Âu Dương Tuấn đều sợ ngây người, hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối phương một cách nhìn chỉ có hóa thần cảnh sơ kỳ tu sĩ, vậy mà có thể bộc phát ra công kích kinh khủng như thế. Công kích như vậy, hắn cảm thụ một chút khí tức, liền biết, liền xem như hắn đối mặt, sợ rằng cũng phải ăn thiệt thòi. đợi đến bụi mù tán đi về sau. Hiện ra ở Âu Dương Tuấn hai người trong mắt tràng cảnh, lần nữa để bọn hắn hít vào ngụm khí lạnh. Chỉ gặp, tại Tần Thiên phía trước xa mấy chục thước địa phương có hai cái to lớn trường ấm. Hai cái này trường ấm khoảng chừng 4-5 mét sâu như vậy, mười mấy mét lớn như vậy. Cái kia 10 cái huyết ma tông đệ tử đã triệt để đã mất đi tung tích. Nếu là đi vào, liền sẽ nhìn thấy cái này 10 cái huyết ma tông đệ tử trên người bọn họ mặc pháp y, binh khí trong tay đều đã triệt để vỡ vụn mà ra. Thân thể của bọn hắn đã biến thành một đống thịt nát thật sâu lâm vào bùn đất bên trong. Tại vừa rồi cái kia hai đạo to lớn bàn tay màu vàng ấm phía dưới, bọn hắn sinh cơ đã triệt để bị phá hủy, liên đới lấy bọn hắn nguyên thần đều là tại vừa rồi một sát na kia ở giữa bị oanh thành bã vụn. Một đạo thần thông phía dưới, 10 cái hóa thần cảnh huyết ma tông đệ tử toàn bộ tử vong. Đây là thủ đoạn gì? Đây là một cái hóa thần cảnh tu sĩ nên có thực lực. Âu Dương Tuấn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng là cũng vẹn vẹn chấn kinh mà thôi. Hắn thừa nhận, mình đích thật là xem thường gia hỏa này, nhưng hắn cũng không cho rằng đối phương có thể có thực lực chống lại hắn cùng Tiết trưởng lão. Bởi vì, hắn hiện tại cũng còn cho rằng Tần Thiên chỉ là một cái hóa thần cảnh tu sĩ. Mặc dù người mang một loại uy lực cường hoành thần thông, nhưng chênh lệch về cảnh giới, loại thực lực đó chênh lệch cũng không phải chỉ là một loại võ học thần thông liền có thể bù đắp. Hắn cũng tương tự rất đau lòng cái này 10 cái bị Tần Thiên một bàn tay xử lý huyết ma tông đệ tử, nhưng bây giờ đã sự thật đã phát sinh, phẫn nộ cũng là vô dụng. Ta nghĩ, ngươi một đường theo dõi chúng ta, hẳn là vì khối kia mảnh gấu nguyên nhân. Đột nhiên, Âu Dương Tuấn chợt nhớ tới cái gì, gắt gao nhìn chằm chằm, lạnh lùng nói. Nghe vậy, Tần Thiên lông mày hơi nhíu trong đôi mắt, nhiều hơn một vòng băng lãnh chi ý. Ha ha, xem ra, bản thiếu tôn chủ vận khí thật sự chính là thật không tệ, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ phía dưới, lại còn có thể lấy được bảo bối, đã ngươi như thế để ý khối kia mảnh gỗ, chắc hẳn, nó tuyệt không phải vật bình thường, hẳn là một kiện chân chính bảo bối, chờ sau khi trở về. Ta cần phải để phụ thân đại nhân hảo hảo quan sát một chút, bằng vào lịch duyệt của hắn, hẳn là có thể nhìn ra được khối kia mảnh gỗ một chút mánh khóe. Tần Thiên ánh mắt biến hóa mặc dù rất nhỏ bé, nhưng lại bị một mực chăm chú ý đến hắn Âu Dương Tuấn thu vào trong mắt, lập tức cười lạnh nói. Có lẽ, ngươi đã không có cơ hội như vậy. Tần Thiên thanh âm rất là bình tĩnh, hắn chắp hai tay sau lưng. Nhìn xem Âu Dương Tuấn tựa như là nhìn xem một đầu đợi làm thịt con cá, mang theo thương hại. Loại ánh mắt này để Âu Dương Tuấn rất là khó chịu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên cười lạnh nói. Thật sao? Như ngươi loại này bị bảo vật chiếm cứ lý trí ra hỏa, ta tại Phong Ma Đại Lục thấy nhiều lắm, bất quá, bọn hắn sau cùng hạ tràng đều không là bình thường thê thảm. Hắn nói chuyện cuộn trào huyết sắc quang mang từ trong cơ thể của hắn bạo dũng mà ra. Một cỗ mùi máu tanh trong nháy mắt tràn ngập mảnh này nho nhỏ thiên địa. Theo hào quang màu đỏ ngòm này lan tràn, Âu Dương Tuấn lưng hơi có chút cong queo, nhìn tựa như là một đầu phát hiện con mồi mãnh thú đồng dạng. Đôi mắt của hắn bên trong càng là dần dần nổi lên tầng một huyết sắc, để cả người hắn nhìn lộ ra càng thêm âm trầm đáng sợ. Vừa vặn vừa rồi ta đều không có làm sao động thủ, đã ngươi chủ động đưa tới cửa muốn chết, vậy liền để ta đưa ngươi xuống địa ngục đi. Âu Dương Tuấn quát chói tai một tiếng, chợt hắn động thủ, chỉ gặp thân hình hắn run lên. Ông! Tư không khẽ chấn động một chút, tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình của hắn đã trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, cơ hồ tại nửa cái trong nháy mắt về sau, thân hình của hắn trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt. Một con bị huyết sắc quang mang bao khỏa quyền phong, hung hăng hướng phía Tần Thiên vào đầu đập tới. Những nơi đi qua, không gian phát sinh nghiêm trọng vặn vẹo. Chỉ là động hư sơ kỳ, cũng dám so sức mạnh với ta. Đối với cái này, Tần Thiên trong lòng cười nhạo một tiếng, hắn không có trốn tránh, ngược lại cũng là vừa sải bước ra, mãnh liệt pháp lực quanh quẩn tại quyền phong bên trong. Không có chút nào sức tưởng tượng địa đấm ra một quyền cùng Âu Dương Tuấn quyền phong đối oanh ở cùng nhau. Ầm. Một đạo tiếng vang ầm ầm truyền vang mà ra. Chợt, Một cỗ hoàng đỏ hai loại nhan sắc xen lẫn gợn sóng năng lượng từ hai người nắm đấm đối bính chỗ khuyết tán mà ra. Trực tiếp đem hai người dưới chân bùn đất, ngạnh sinh sinh tung bay một mét dày. Đầy trời bùn đất bắn ra bốn phía vẩy ra, Tần Thiên cảm thụ cánh tay một cách bên trong truyền đến lực lượng cảm giác, trong lòng càng thêm cảm thấy khinh thường. Cái này Âu Dương Tuấn mặc dù là động hư cảnh sơ kỳ, nhưng là lực lượng của hắn lại là có loại phù phiếm cảm giác, cũng không có chút nào ngưng thực. Rất hiển nhiên, gia hỏa này sở dĩ có thể có được bây giờ dạng này cảnh giới tu vi, tuyệt đối là lợi dụng đan dược ngoại hạng vật cưỡng ép tăng lên. Cái này sao có thể? Chỉ là một cái hóa thần cảnh tu sĩ, làm sao có thể có được cường đại như thế lực lượng? Cùng so sánh, Âu Dương Tuấn liền cảm thấy chấn động vô cùng, hắn có thể cảm giác được, vừa rồi đối phương một quyền kia bên trong truyền tới lực lượng, vậy mà không kém gì hắn. Hắn nhưng là động hư cảnh sơ kỳ tu vi a, đối phương rõ ràng phát ra khí tức là hóa thần cảnh, nhưng bây giờ sức mạnh bùng lên, làm sao có thể cường đại như thế? Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, càng không biết đây là bởi vì Tần Thiên dùng pháp thuật thu liếm tự thân tu vi khí tức mà thôi. Nếu để cho hắn biết Tần Thiên là một cái động hư cảnh trung kỳ cường giả đang giả heo ăn thịt hổ, đoán chừng hắn biết không nói hai lời trực tiếp quay đầu liền chạy. Mặc dù hắn chấn kinh Tần Thiên triển hiện ra lực lượng, nhưng hắn yêu nguyên không cảm thấy đối phương sẽ là đối thủ của mình. Có chút ý tứ, thực lực của ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn một chút, nhưng cũng liền dạng này, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi cũng không có nửa phần cơ hội hối hận, bất quá vì cảm tạ ngươi mang đến cho ta đầu gỗ kia là bảo bối tin tức tốt, chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây. Âu Dương Tuấn cười hắc hắc, chợt, hai tay của hắn nhanh chóng kết xuất từng cái phức tạp thủ ấm. Từng đạo sáng tối chập chờn huyết sắc quang mang, không ngừng mà từ trong tay của hắn nở rộ. Cuối cùng, hắn hướng phía Tần Thiên bỗng nhiên một chỉ điểm ra, chợt quát lên. Huyết ma cấm cố. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 823. Chém giết Âu Dương Tuấn. Cái này huyết ma cấm cố, vừa rồi trước đây không lâu, Âu Dương Tuấn liền thi triển qua một lần. Đây là một đạo giam cầm loại hình thần thông. Trước đó cái kia Thái Hành Kiếm Tông trưởng lão muốn tự bảo, tại hắn cái này một đạo thần thông phía dưới, ngạnh sinh sinh cầm giữ thân thể cùng tinh thần để hắn không thể tự bảo. Hiện tại, hắn lại phát huy ra. Dùng để đối phó Tần Thiên. Cái kia huyết ma tông tiết trưởng lão nhìn thấy Âu Dương Tuấn thi triển cái này một đạo thần thông, trong lòng lập tức buông lòng rất nhiều. Cái này huyết ma cấm cố chính là ta huyết ma tông lợi hại nhất thần thông một trong, cùng cấp bậc cường giả đều rất khó chống đỡ được. Tiểu tử này khẳng định không có khả năng chống đỡ được. Ông tư không chấn động. Sau đó Tần Thiên cũng cảm giác được. Một đạo vô hình mà tà ác lực lượng vô hình đem hắn cả người đều bao vây lại. Cái này một cỗ lực lượng thậm chí còn nghĩ đến xâm lấn nguyên thần của hắn bên trong, đối với hắn từ trong ra ngoài đều thực hành giam cầm. Loại này giam cầm loại hình tam lưu thần thông, liền muốn giam cầm ta. Ngươi không khỏi quá coi thường ta. Tần Thiên cười lạnh, chợt ánh mắt của hắn ngưng tụ. Hai tay nhanh chóng kết xuất một cái thủ ấm, tiếp lấy hai tay bỗng nhiên mở rộng mà ra. Oanh! Một cỗ khí thế vô cùng đáng sợ bỗng nhiên từ trên người hắn khuyết tán mà ra. Cùng lúc đó, tại Tần Thiên trong hai tay có một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng cũng là khuyết tán mà đi. Cái kia một cỗ vô hình tà ác lực lượng trong chốc lát liền bị phá hủy. Sưu! Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Thiên thân hình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hắn phảng phất xuyên qua không gian, trong chốc lát liền xuất hiện ở Âu Dương Tuấn trước mặt. Sau đó tại hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi phía dưới, một nắm đấm hung hăng đập vào trên ngực hắn. Ầm. Trong chốc lát, Âu Dương Tuấn cả người liền bay ngược ra ngoài. A, đây không có khả năng, ngươi không phải hóa thần cảnh tu sĩ. Ngươi lại là động hư cảnh, còn là động hư cảnh trung kỳ cường giả. Tại hắn bay rớt ra ngoài đồng thời, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng là theo vang lên. Đáng chết, ngươi dĩ nhiên thẳng đến đều tại ẩn giấu thực lực, ghê tởm. Phúc phúc. Hắn một câu nói còn chưa nói hết, liền phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bắn ngược ra ngoài, hung hăng đâm vào trên một cây đại thụ, bả vai chấn động, thân cây lập tức liền bị chấn đoạn thành hai đoạn. Âu Dương Tuấn dựa lưng vào thân cây, thân thể chợt ngã vặt xuống dưới, hai tay của hắn chống đất, máu tươi thuận khóe miệng rơi xuống. Cái kia khàn giọng mà tiếng thở hào hển, như là kéo ốm bể, hô hô vang lên không ngừng. Thiếu tông chủ. Ánh mắt quét về phía cái kia một đạo cực kỳ chật vật bóng người, cái kia huyết ma tông Tiết trưởng lão lập tức sắc mặt đại biến. Hãi nhiên nghẹn ngào. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Âu Dương Tuấn đang thi triển ra huyết ma cấm cố về sau, lại bị đối phương như thế nhẹ nhõm phá sạch, còn bị đối phương biến thành thê thảm như thế dáng vẻ. Hắn càng không nghĩ đến. Cái kia khí tức rõ ràng chỉ có hóa thần cảnh sơ kỳ người trẻ tuổi, vậy mà một nháy mắt bạo phát ra đồng hư cảnh cảnh giới tu vi, đồng thời, vừa rồi cái kia ngắn ngủi một nháy mắt, hắn cảm nhận được kia là thuộc về đồng hư cảnh trung kỳ, cũng chính là giống như hắn tu vi ba động. Chẳng lẽ nói, người trẻ tuổi này vẫn luôn tại ẩn giấu lấy tu vi của mình, vẫn luôn đang giả heo ăn thịt hổ. Nghĩ đến cái này khả năng, cái kia Tiết trưởng lão nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, liền có thêm một vòng nồng đậm kiêng kỵ. Nếu là ở vào toàn thịnh đỉnh phong thời kỳ, hắn coi như đối mặt cùng cấp bậc đồng hư cảnh trung kỳ cường giả, cũng không chút nào hư. Nhưng, hắn hiện tại trạng thái cũng không phải rất tốt, hắn hiện tại thương thế không nhẹ, loại trạng thái này đi đối mặt một cái cùng cấp bậc cường giả, vậy liền lộ ra phi thường cố hết sức. Dù là tăng thêm Âu Dương Tuấn, hai người bọn họ liên thủ lại cũng rất khó chống lại một cách đồng hư cảnh trung kỳ cường giả. Cho nên trong chớp nhoáng này Tiết trưởng lão liền biết, hắn cùng Âu Dương Tuấn hạ tràng đáng lo. Âu Dương Tuấn toàn thân run rẩy từ dưới đất đứng lên. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng nồng đậm vẻ kinh ngạc, kịch liệt ho khan vài tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia một đạo thân ảnh gầy gò. Nhìn thấy Âu Dương Tuấn cùng cái kia Tiết trưởng lão ánh mắt hoảng sợ, Tần Thiên mỉm cười trong tươi cười, lại là có một vòng nhàn nhạt hàn ý. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao muốn cùng ta huyết ma tông không qua được? Chỉ cần ngươi bây giờ rời đi, ta lấy huyết ma tông thiếu tông chủ danh nghĩa thể tuyệt đối sẽ không truy cứu chuyện hôm nay. Âu Dương Tuấn đứng thẳng người, giãy giụa lấy cùng cái kia Tiết trưởng lão hội tụ vào một chỗ quát. Ha ha, muốn kéo lấy cái kia tạo vật cảnh cường giả tới sao? Tần Thiên tiếu dung sán lạn, lại ẩn chứa băng hàn, một câu nói toạc ra Âu Dương Tuấn mục đích. Nghe vậy, Âu Dương Tuấn sắc mặt hơi đổi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tấm kia so với mình muốn trẻ tuổi Tuấn lãng gương mặt, hắn có chút khó có thể tưởng tượng, lấy đối phương tuổi như vậy, làm sao lại có được so với hắn còn cường đại hơn thực lực, cùng có loại này không tầm thường tâm trí. Thiếu tôn chủ, ngươi đi trước, để ta ở lại cản hắn, lấy Phạm Mạch trưởng lão thực lực, hẳn là rất nhanh liền có thể giải quyết rơi Tử Vân tông những người kia, chỉ cần hơi kéo một ít thời gian, liền có thể trèo chống đến hắn đến. Cái kia còn có dư lực Tiết trưởng lão, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên trầm giọng quát. Nghe được Tiết trưởng lão lời này, Âu Dương Tuấn cắn răng, không có nửa điểm chần chờ, hắn trực tiếp kéo lấy trọng thương thân thể quay đầu liền chạy. Nhìn xem cái kia quay đầu liền chạy, không chần chờ chút nào Âu Dương Tuấn, Tần Thiên lại là bỗng nhiên cười cười, sau đó, tay phải hắn hư không một nắm, nương theo lấy một vệt kim quang hiện lên, một thanh kim sắc trường đao đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Chính là Đại Long Đao. Hư không thiết cát. Tần Thiên cầm trong tay Đại Long Đao, khẽ quát một tiếng, chợt Đại Long Đao bỗng nhiên chém ra một đao. Hắn trực tiếp dùng cái này đạo khí thi triển ra mô phỏng thiết cát pháp tắc hư không thiết cát thần thông, chỉ gặp một đạo hình răng cưa kim sắc tia sáng, hướng phía Âu Dương Tuấn hung hăng thiết cát mà đi, những nơi đi qua, không gian không ngừng mà vỡ vụn, từng đạo đen nhánh vết nứt không gian sinh ra, nhìn phi thường đáng sợ. Đạo ánh sáng này tuyến tốc độ cực nhanh, như là vượt qua hư không. Âu Dương Tuấn quay đầu chạy một khoảng cách, hắn cũng cảm giác được sau lưng truyền đến một đạo đáng sợ ba động, một đạo khí tức này ba động, để hắn toàn thân lông tơ đều nổ tung. bỗng nhiên quay đầu. Sau đó, hắn liền thấy cái này một đạo kim sắc tia sáng con ngươi bỗng nhiên co vào. Nguy cơ sinh tử bao phủ trong lòng, hắn không kịp lại trốn, chỉ có thể quát chói tai một tiếng, điên cuồng đem toàn thân pháp lực vận chuyển lại, hóa thành một đạo lồng năng lượng ngăn tại trước mặt. Nhưng mà một chút tác dụng đều không có. Tần Thiên đây là toàn lực phát ra một kích, đừng nói là hắn một cái động hư cảnh sơ kỳ, liền xem như động hư cảnh đỉnh phong cường giả muốn tiếp xuống cũng không phải dễ dàng như vậy. Bởi vì đây là Tần Thiên dùng đại long đao phát ra hư không thiết cát, uy lực so với hắn tự thân phát ra tới còn muốn cường hoành hơn. Sau đó, tại Âu Dương Tuấn cái kia ánh mắt kinh hãi dưới, cái kia một đạo hình răng cưa kim sắc tia sáng tùy tiện cắt ra năng lượng của hắn vòng bảo hộ, cắt nữa mở thân thể của hắn, đem hắn chặn ngang chém thành hai nửa. Âu Dương Tuấn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, hắn rất là nghĩ mãi mà không rõ. Mình mặc dù so với đối phương thấp một cái tiểu cảnh giới, nhưng cũng là động hư cảnh sơ kỳ thực lực. Làm sao đối phương phát ra một tia sáng công kích liền đem hắn cắt thành hai nửa đâu? Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 824. Huyết ma tông tông chủ. Lần này thật muốn bại. Âu Dương Tuấn cảm giác được thân thể của mình sinh cơ ngay tại dần dần biến mất. Hắn liền minh bạch mình lần này thật phải xong đời. Mà tại thời khắc này, hắn cưỡng ép thay đổi đầu ánh mắt nhìn đi qua, vừa hay nhìn thấy cái kia một chỗ trên đất trống đột nhiên đại thịnh kim sắc quang mang. Cùng một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Rõ ràng là Tiết trưởng lão cũng bị đối phương một đao chém thành hai khúc tràng cảnh. Sư sư. Tiếp theo một cái chớp mắt. Âu Dương Tuấn Nguyên Thần cùng Tiết trưởng lão Nguyên Thần tự bị chém thành hai nửa trong thân thể bay ra. Hai người bọn họ thân là động hư cảnh cường giả. Nguyên Thần đều là phi thường ngưng thực, vừa xuất hiện về sau, lập tức hóa thành hai đạo ngưng thực vô cùng quang hoa, phóng lên tận trời, muốn rời khỏi. Đi không được. Đối với cái này, Tần Thiên bỗng nhiên vươn tay, nắm vào trong hư không một cái. Ông! Cái này một mảnh hư không trực tiếp có một cỗ lực lượng vô hình đem nó phong tỏa. Cái kia hai đạo nguyên thần, liều mạng cũng không bay ra được, như là bị một chương vô hình lưới cho cầm giữ. Tần Thiên nhẹ tay nhẹ kéo một phát, Âu Dương Tuấn cùng Tiết trưởng lão nguyên thần, liền bị hắn nắm ở trong tay. Đừng có giết ta, van cầu ngươi đừng có giết ta, ngươi nếu là giết ta, chính là cùng huyết ma tông không đội trời chung. Phụ thân ta là trảm linh cảnh cường giả, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Âu Dương Tuấn Nguyên Thần sợ hãi kêu to cầu xin tha thứ lấy. Chỉ cần ngươi thả ta, ta cam đoan, sau ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không cùng ngươi đối nghịch. Nhưng, Tần Thiên đều chẳng muốn nghe hắn nói xong. Đại thủ bỗng nhiên dùng sức cuộn trào linh hồn chi lực khuyết tán mà ra trực tiếp đem hai người Nguyên Thần cho bóp thành mảnh vỡ. Đem hai người triệt để đánh giết về sau, Tần Thiên liền tại Âu Dương Tuấn trên thi thể tìm được một cái không gian cẩm năng, đem nó lưu lại dấu ấm tinh thần cưỡng ép vỡ nát, nhanh chóng ở bên trong một trận tìm kiếm, sau một lát, một khối mảnh gỗ mảnh vụn bị hắn tìm được. Nhìn thấy cục gỗ này mảnh vụn, Tần Thiên rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Cái này một khối thế giới chi thụ mảnh vỡ cuối cùng là tới tay. Lại nói tiếp. Tần Thiên lại từ không gian trong túi gấm lấy ra một cái chiếc hộp màu trắng, mặc dù cái này trọng lực pháp tắc mảnh vỡ đối với hắn mà nói trước mắt cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng không hề nghi ngờ đây là một cái phi thường khó được bảo bối, coi như hắn không cần, lấy ra đi buôn bán, cũng là một số lớn phi thường khổng lồ bạch nguyên đan. Tần Thiên lại từ không gian trong túi gấm lấy ra một cái bình ngọc này bên trong chứa chính là một viên niết bàn đan. Nhìn thấy cái này một viên niết bàn đan, Tần Thiên trong lòng càng rót đầy hơn ý. Hắn hiện tại đã mở ra thứ hai đan điền, cái này niết bàn đan tác dụng có thể để động hư cảnh trung kỳ tu sĩ mở thứ ba đan điền, đúng là hắn trước mắt cần có nhất đồ vật. Cái này mai niết bàn đan tới tay cũng mang ý nghĩa Tần Thiên không cần lại đi mua sắm niết bàn đan cần có linh dược, trực tiếp đem nó phục dụng, liền có thể mở thứ ba đan điền, bước vào động hư hậu kỳ có hy vọng. Hắn đem những vật này một mạch địa ném vào bên trong thời không chi đỉnh. Chợt Tần Thiên trong lòng lập tức siết chặt. Hắn bỗng nhiên quay người hướng phía đằng sau nhìn sang, giờ khắc này, hắn cảm nhận được đằng sau có một đạo khí tức hết sức mạnh mẽ chính nhanh chóng tới gần. Một đạo khí tức này chính là cái kia tạo vật cảnh cường giả đến từ Huyết Ma Tông Phạm Mạch. Tần Thiên không chút do dự, thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh, vọt vào trong rừng rậm, trong chớp mắt liền biến mất bóng dáng. Ngay tại Tần Thiên biến mất ước chừng mấy phút tả hữu, một đạo hồng sắc thân ảnh từ cái này một mảnh núi rừng bên trong thiểm lược mà qua. Sau một lát, cái kia một thân ảnh như là cứng ngắc lại, như ngừng lại vùng này hư không bên trên. Sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm nhìn phía dưới trên đất trống thi thể, sau đó thân hình thiểm lược mà xuống, rơi vào trên đất trống. Ánh mắt của hắn từ cái kia từng cố Huyết Ma Tông đệ tử trên thân đảo qua, cuối cùng bỗng nhiên ánh mắt đứng tại cái khác quần áo khác biệt trên thi thể, nắm đấm nắm chặt ở giữa, phát ra két tiếng vang. Hắn ánh mắt tiếp tục từ đông đảo trên thi thể liếc nhìn mà qua, nhưng không có phát hiện hắn muốn tìm kiếm. Lập tức, hắn vội vàng tứ phương, sau một lát thân thể hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ, xông vào trong rừng rậm. Trong rừng rậm, cái này một đạo hồng sắc thân ảnh đột nhiên dừng lại. Hắn toàn thân run rẩy, nhìn xem cái kia trên đất hai cỗ thi thể, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Cái kia hai cỗ thi thể, một đạo là Âu Dương Tuấn, một đạo khác là Tiết Trưởng Lão. Tại sao có thể như vậy? Thiếu tông chủ Phạm Mạch một mặt không dám tin, hắn thật không có cách nào tin tưởng trong thời gian ngắn như vậy thiếu tông chủ bọn hắn vậy mà đã thảm tao độc thủ. Phạm Mạch vươn tay ra trong hư không cảm thụ một chút, sau đó hắn liền cảm nhận được trong hư không còn lưu lại một tia Âu Dương Tuấn cùng Tiết Trưởng Lão hai người nguyên thần bị diệt mất ba động. Hắn biết, ý vị này thiếu tôn chủ cùng Tiết Trưởng Lão đã là thần hồn câu diệt. Phạm Mạch không có đi tìm kiếm hung thủ, hắn vẹn vẹn sầu não mấy hơi thở, sau đó xoay tay phải lại, một đạo huyết hồng sắc phù lục liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Đón lấy, hắn khống chế cái này một đạo phù lục trôi nổi ở trong hư không, sau đó hai tay không ngừng mà kết xuất từng đạo pháp ấm. Nương theo lấy những này pháp ấm kết xuất, chỉ gặp vùng này trên thi thể có vô số hồng quang tụ đến, cuối cùng những này hồng quang toàn bộ quán chú đến tờ phù lục này bên trong. Xuy, một lát cái này một đạo phù lục trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Nương theo lấy phù lục thiêu đốt, tư không chấn động mạnh một cái, đúng là có một đạo cùng loại với truyền tống môn huyết sắc vòng sáng xuất hiện. Vòng sáng này xuất hiện sau một lát, bên trong bỗng nhiên có một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm truyền đến. Phạm Mạch, chuyện gì xảy ra? Vậy mà để ngươi không tiếc vận dụng huyết hồn truyền tống chi pháp tới tìm ta. Nghe được cách này một thanh âm, Phạm Mạch lập tức cung kính khom người xuống thân, trầm giọng nói ra. Bẩm báo tông chủ, thiếu tông chủ hắn. Ừ. Tuấn Nhi thế nào? Cái kia một thanh âm bỗng nhiên mang tới một vòng tức giận cùng bất an. Thiếu tôn chủ hắn bị người giết. Phạm Mạch trong lòng có chút hoảng sợ, nhưng hắn còn là thành thành thật thật đem chuyện này bẩm báo ra. Theo hắn câu nói này rơi xuống, ông. Cái kia một đạo huyết sắc vòng sáng bỗng nhiên nổ tung mà ra, chợt một đạo hư không khe hở bị một cỗ lực lượng vô hình xé toạc ra, tiếp lấy một thân ảnh từ bên trong trực tiếp cất bước đi ra. Nương theo lấy cái này một thân ảnh đi tới, vùng không gian này cũng bắt đầu trở nên không ổn định, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ khả năng hỏng mất đồng dạng. Có thể lấy từ thân ảnh hưởng đến thiên địa không gian tính ổn định, vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Cái này một thân ảnh có được trảm linh cảnh lực lượng. Đây là một cái trảm linh đại năng. Bái kiến tôn chủ đại nhân. Mà nhìn thấy cái này một thân ảnh xuất hiện, cái kia Huyết Ma Tông trưởng lão Phạm Mạch trực tiếp biến sắc, hắn trực tiếp quỳ một gối xuống dưới, mang trên mặt e ngại cùng cung kính hô. Người này, thình lình chính là Huyết Ma Tông tông chủ. Cũng là Âu Dương Tuấn phụ thân trảm linh cảnh sơ kỳ đại năng cường giả. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 825. Phục dụng niết bàn đan. Sao xé rách không gian mà tới? Hắn nhìn cũng không nhìn quỳ trên mặt đất Phạm Mạch, mà là toàn thân run rẩy nhìn xem trên mặt đất cái kia một bộ bị chém thành hai nửa thi thể, cũng tương tự cảm nhận được phiến thiên địa này ở giữa lưu lại nguyên thần bị phá hủy về sau cái chủng loại kia ba động. Bỗng nhiên, hắn phát ra một đạo oán độc vô cùng trầm thấp tiếng gầm gừ. Trầm thấp tiếng gầm gừ bên trong, mang theo nồng đậm phẫn nộ. Con trai duy nhất của hắn, vậy mà chết tại nơi này. Hắn đường đường huyết ma tông tông chủ nhi tử, vậy mà liền như thế bị người giết. Làm sao không giận? Cái này rít gào trầm trầm âm thanh kéo dài thật lâu về sau mới dần dần dừng lại. Ngay sau đó, sao thân hình khẽ động đi tới Âu Dương Tuấn nửa khúc trên bên cạnh thi thể. Hắn duỗi ra hai tay, trong lúc đó, hai tay của hắn huyết quang đại thịnh. Huyết quang này trực tiếp bao phủ tại Âu Dương Tuấn trên đầu, mà nương theo lấy huyết quang chiếu rọi, đột nhiên, một giọt rượu gì huyết dịch chậm rãi từ Âu Dương Tuấn cái ớt bên trong thẩm thấu mà ra, cuối cùng lơ lửng tại sao trước mặt. Sao trên mặt tràn ngập âm lãnh oán độc. Hắn vung tay lên, cái kia một giọt máu đột nhiên bạo liệt mà ra, hóa thành một đạo nhỏ bé màn máu. Mà tại cái kia nho nhỏ màn máu bên trong, một đạo gầy gò mà thẳng tắp tuổi trẻ thân ảnh như ẩn như hiện nổi lên. Chỉ bất quá, cái này huyết ma thật sự là quá mỏng, cũng quá mơ hồ, đến mức liền thân là trảm linh cảnh đại năng, đều là không có thấy rõ ràng trẻ tuổi thân ảnh bộ dáng. Ầm. Sau một lát, cái kia một đạo nho nhỏ màn máu chính là trực tiếp vỡ vụn mà ra, tiêu tán tại giữa thiên địa. Rất tốt, Thái Hành Kiếm Tông, rất tốt. Sao vung tay lên, sau đó trên mặt đất Âu Dương Tuấn thi thể liền biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, hắn lần nữa xé rách không gian, cất bước đi vào. Nhưng lưu lại một câu oán độc đến để cho người ta toàn thân phát lạnh thanh âm, bốn phía chung quanh quanh quẩn không ngớt. Dám giết đậu xanh rau má nhi tử, lá gan thật không nhỏ, bất kể là ai, chỉ cần để bản tôn tra ra là ai gây nên, nhất định phải để hắn tiếp nhận thiên đao vạn quả, sống không bằng chết tư vị. Phạm Mạch vẫn như cũ còn quỳ trên mặt đất, một mực chờ đến sao thân hình biến mất tại cái kia một khe hở không gian về sau hồi lâu, hắn mới rốt cuộc đứng dậy, lại cảm giác được sau lưng của mình đã là tầng một mồ hôi lạnh. Vừa rồi, hắn có thể nói là ở vào biên giới tử vong. Dù sao, lần này đến Phong Ma Thành thu hoạch trọng lực pháp tắc mảnh vỡ, mặt ngoài mặc dù là Âu Dương Tuấn dẫn đội, nhưng trên thực tế tu vi cao nhất chính là hắn, chân chính dẫn đội cũng là hắn. Hiện tại, thiếu tông chủ lại bị giết, hắn có khó mà từ chối trách nhiệm. Vừa rồi nếu là sao trong cơn giận dữ xuất thủ, coi như 100 cái hắn cũng chỉ có một con đường chết. Hiện tại tôn chủ đại nhân cũng không có giết hắn, cũng mang ý nghĩa, hắn mặc dù vẫn như cũ chạy không thoát trách nhiệm, nhưng lại nhặt về một cái mạng. Thiếu tôn chủ, ngươi nghỉ ngơi đi, ta cùng tôn chủ đại nhân tất nhiên sẽ tìm tới sát hại ngươi hung thủ, báo thù cho ngươi. Hắn thì thào nói, trong mắt tràn ngập vẻ kiên định, chợt hơi nghiêng người đi, nhanh chóng biến mất tung tích. Rầm rạp sơn lâm, một thân ảnh bỗng nhiên thiểm lược mà qua. Hắn thu liếm toàn thân khí tức, như thế nhanh chóng chạy vội, nhưng không có kinh động chu vi một chút yêu thú. Người này chính là đánh chết Âu Dương Tuấn đám người về sau, cướp đoạt bảo vật chạy trốn Tần Thiên. Tại chạy trốn ra mấy trăm cây số về sau, Tần Thiên liền trực tiếp phóng lên tận trời thi triển Thiên Long Dực, lấy tốc độ nhanh hơn cách xa đánh giết Âu Dương Tuấn chỗ cái kia một phiến khu vực. Như thế trên không trung phi nhanh ước chừng hơn một canh giờ về sau, Tần Thiên mới rốt cuộc hạ xuống thân hình, rơi vào một bọn người khói hy hữu đến bên trong dãy núi. Hắn tìm một cái vứt bỏ thú loài sơn động, đem cửa sơn động dùng tảng đá lớn phong bế, lại bố trí một cái trận pháp, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Lần này thân làm hoàng tước thu hoạch xa xa nằm ngoài dự đoán của Tần Thiên. Nguyên bản, hắn vẹn vẹn chỉ là muốn đạt được cái kia một khối thế giới chi thủ cùng Niết Bàn Đan mà thôi, lại không nghĩ rằng Âu Dương Tuấn những người kia còn chủ động giúp hắn đem trọng lực pháp tắc mảnh vỡ loại bảo bối này cho tranh đoạt tới. Loại đồ vật này, liền xem như toàn bộ tu chân giới cũng là có thể nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu bảo vật cứ như vậy rơi vào Tần Thiên trong tay, không thể không nói cái này như là bánh từ trên trời rớt xuống, vận khí tốt vô cùng. Tần Thiên trầm ngâm một lát, tâm niệm vừa động cái kia một khối thế giới chi thụ mảnh vỡ, liền xuất hiện ở trong sơn động. Rầm rầm. Đều không cần Tần Thiên đi thôi động, hắn trong mi tâm thế giới chi thụ lập tức điên cuồng chập chờn. Một cỗ kích động mà hoan hỉ cảm xúc truyền lại đến Tần Thiên trong lòng, chợt thế giới chi thủ sợi rễ xuất hiện, hung hăng đâm vào mảnh vụn này phía trên. Mảnh vụn này lập tức liền hóa thành một đạo tinh thuần vô cùng khí lưu màu xanh, bị thế giới chi thủ triệt để hấp thu đi vào. Nương theo lấy hấp thu, Tần Thiên có thể cảm nhận được thế giới chi thủ lại cao lớn không ít, nó cành lá lần nữa trở nên rậm rạp rất nhiều, mọc ra không ít mới thân cành, trên cành cây phù văn càng thêm rõ ràng. Phù phù. Đồng thời, thế giới chi thụ phun ra nuốt vào ra tiên giới nguyên lực cũng biến thành so trước đó nhiều rất nhiều. Tần Thiên đem những này tiên giới nguyên lực chứa đựng trong thời không chi đỉnh, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dù sao, hắn hiện tại muốn thôi đồng thời không chi đỉnh cái thứ nhất thời gian gia tốc pháp trận lực lượng, nhất định phải hao phí đại lượng năng lượng, mà tiên giới nguyên lực là tốt nhất khởi động năng lượng. Chỉ có được đại lượng tiên giới nguyên lực, Tần Thiên mới có thể triệt để đem cái thứ nhất pháp trận lực lượng phát huy ra. Nói như vậy, hắn dùng để vượt cấp đối phó địch nhân, liền càng thêm tùy tiện, cũng không cần đi hao phí sinh mệnh của mình đi thôi động cái thứ nhất thời gian gia tốc pháp trận. Đem mảnh vụn này cho thế giới chi thủ hấp thu về sau, Tần Thiên đè xuống hưng phấn trong lòng, hắn nghĩ, lật bàn tay một cái bình ngọc xuất hiện. Tần Thiên mở ra nắp bình, lập tức, một cỗ nồng đậm vô cùng mùi thuốc cùng cuộn trào năng lượng ba động trong chốc lát tràn ngập toàn bộ sơn động. Bên trong là một cái đan dược, một viên đạo đan. Niết bàn đan. Tu sĩ tầm thường ăn vào có thể có được nhất định tỷ lệ trợ giúp đột phá bình cảnh, nhưng tỷ lệ cũng không lớn, đan dược này lớn nhất giá trị chính là có thể giúp đồng hư cảnh cấp bậc tu sĩ mở thứ hai hoặc là thứ ba đan điền. Bây giờ Tần Thiên muốn xung kích đồng hư cảnh hậu kỳ cần có chính là dạng này một viên niết bàn đan. Tần Thiên không chút do dự trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, sau đó hắn hít một hơi thật sâu, đem nó bỗng nhiên nhét vào miệng bên trong. Cũng còn chưa kịp nhai, niết bàn đan liền hóa thành một dòng nước nóng thuận yết hầu tràn vào thể nội. Nhất thời, một cỗ cuộn trào nhiệt lưu như là hồng thủy, phô thiên cách địa tràn vào trong thân thể. Chỉ bất quá, sau một lát, dược lực kia cũng không có bạo phát đi ra, ngược lại là như nước chảy tiến vào bọt biển bên trong, chậm rãi lắng đọng xuống thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 826. Đồng hư hậu kỳ. Đối với cách này, Tần Thiên sắc mặt không thay đổi chút nào. Nếu là người bình thường gặp được loại tình huống này, nhất định phải hoài nghi cái này niết bàn đan có phải giả hay không. Nhưng Tần Thiên ở kiếp trước trải qua loại tràng diện này, hắn biết rõ, đây chính là niết bàn đan chỗ đặc thù. Lại nói tiếp, Tần Thiên hai tay kết xuất một cái pháp ấn. Hắn tâm thần khẽ động. Thứ nhất đan điền, thứ hai đan điền đồng thời một trận nhỏ bé rung động, bên trong pháp lực đồng thời bạo dũng mà ra. Cuối cùng, như là lao nhanh nước hồ, thuận kinh mạch gào thét mà qua. Nương theo lấy thể nội pháp lực vận chuyển tốc độ tăng tốc, Tần Thiên pháp lực giống như bánh xe gió, vận chuyển tới cuối cùng thế mà đều phát ra một chút bén nhọn dị dạng tiếng vang. Ở trong kinh mạch càng là truyền ra như có như không nhàn nhạt co rút đau đớn cảm giác. Đối với cái này Tần Thiên vẫn như cũ mặt không biểu tình. Mà như vậy vận chuyển hơn một canh giờ về sau, Tần Thiên liền cảm giác được, hắn ăn vào viên kia niết bàn đan dược hiệu, rốt cuộc bị kéo theo đi lên. Một cỗ kỳ lạ năng lượng, lặng yên bị kéo theo, sau đó tại trong kinh mạch cũng là đi theo vận chuyển lại. Thời gian tiếp tục chậm rãi trôi qua. Một cái chớp mắt, thời gian 10 ngày thoáng một cách đã qua. Này 10 ngày bên trong, Tần Thiên duy trì ngồi xếp bằng tư thế, không nhúc nhích, hắn vận chuyển thể nội pháp lực thúc dục viên kia niết bàn đan dược lực tại trong kinh mạch vận chuyển một vòng lại một vòng. Mà này 10 ngày bên trong, niết bàn đan dược lực tại pháp lực kéo theo phía dưới, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cả hai tương dung biến hóa thành một loại khác kỳ lạ năng lượng. Cái này một loại kỳ lạ năng lượng bên trong ẩn chứa một cỗ cùng loại với không gian đồ vật. Trên thực tế đây cũng là thứ ba đan điển hình thức ban đầu. Cũng mang ý nghĩa Tần Thiên chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể mượn nhờ niết bàn đan dược lực thành công mở thứ ba đan điển. Rốt cục, tại ngày thứ 15 thời điểm, Tần Thiên thân thể đều đang run rẩy. Trong đan điển truyền ra một cỗ đau nhức khó có thể chịu được, mà lúc này niết bàn đan dược lực đã bị hắn toàn lực luyện hóa. Lúc này đan điền của hắn bên trong cái kia niết bàn đan dược lực triệt để bị Tần Thiên luyện hóa thành một đoàn mông lung sương mù loại hình đồ vật. Tại cái này đoàn đồ vật bên trong ẩn chứa một cái đan điền. Thứ ba đan điền. Thứ ba đan điền, mở cho ta tích. Cuối cùng Tần Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia một cỗ kỳ lạ năng lượng giống như nhận lấy một loại nào đó dẫn sắt trực tiếp rơi vào Tần Thiên bụng dưới mặt khác một chỗ khiếu huyệt bên trong. Sau đó tạo thành một cái luồng khí xoáy loại hình đồ vật, nhanh chóng vững chắc. Theo cái này luồng khí xoáy hình thành, Tần Thiên bỗng nhiên mở mắt, hắn há miệng hút vào. Ầm ầm. Phương viên mấy chục cây số thiên địa linh khí trong chốc lát liền bị dẫn động. Từ bốn phương tám hướng tụ đến, hóa thành một đạo linh lực vòi rồng. Sau đó hướng phía Tần Thiên đỉnh đầu rót xuống. Tần Thiên chỗ sơn động đỉnh đầu hư không, lấy hắn làm trung tâm, phương viên mấy chục cây số, lập tức bị một mảnh mây đen thật dày cho che đậy, thiểm điện không ngừng mà chớp động lên, phong vân dũng động. Phương viên mấy chục cây số thú loại, bao quát một chút cấp thấp nhất linh thú ở bên trong cảm nhận được cái này một cỗ thiên địa linh khí ba động, bọn chúng đều là nhao nhao trốn vào động phủ của mình bên trong căn bản không dám ra tới. Tần Thiên bây giờ mở thứ ba đan điền. Chỗ thả ra khí tức thật sự là quá cường đại. Cùng cấp bậc bên trong tu sĩ căn bản cũng không có hắn một phần ba mạnh mẽ như vậy khí tức. Tần Thiên hiện tại thả ra khí tức thậm chí không kém gì một chút tạo vật cảnh cấp bậc cường giả. Theo đại lượng thiên địa linh khí quán trú đi vào, Tần Thiên lập tức điên cuồng vận chuyển thiên long quyết, đem những năng lượng này toàn bộ chuyển hóa trở thành pháp lực, sau đó bị hắn hội tụ đến mới mở ra thứ ba trong đan điền. Càng ngày càng nhiều pháp lực tụ lại, Tần Thiên khí tức trở nên càng thêm cường đại, không ngừng đi lên kéo lên. Tuổi thọ của hắn cũng không có vì vậy mà gia tăng, dù sao hắn hiện tại chỉ là từ động hư cảnh trung kỳ bước vào hậu kỳ mà thôi, cũng không phải là đại cảnh giới tăng lên. Bất quá! Nhục thể của hắn lại trở nên càng tăng mạnh hơn, mềm dai kinh mạch của hắn trở nên càng thêm rộng lớn, như là giang hà, pháp lực ở bên trong vận chuyển băng đằng không ngớt, phát ra ầm ầm thanh âm. Hắn toàn thân lỗ chân lông phun ra ngoài khí tức, thì tương đương với kim đan cảnh cường giả một kích toàn lực, ngàn vạn lỗ chân lông cùng một chỗ phun ra ngoài khí tức, như là lợi kiếm, làm cho hắn chỗ sơn động vách động đều là xuất hiện vô số lỗ nhỏ. Như vậy hấp thu thiên địa linh khí, kéo dài đến 5 ngày thời gian. Cũng may mắn, nơi đây người ở hy hữu đến cách này trong vòng 5 ngày cũng không có người nào phát hiện nơi này dị dạng. Cho dù có người phát hiện cũng không phải thực lực cường đại tu sĩ, bọn hắn nhìn thấy loại này thiên địa dị biến, liền biết nơi này có cường đại tu sĩ tại tu luyện, sớm liền tránh thoát. Cho nên Tần Thiên lần này hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa pháp lực bổ sung đầy thứ ba đan điền, phi thường thuận lợi. 5 ngày thời gian trôi qua về sau, Tần Thiên rốt cuộc đình chỉ hấp thu thiên địa linh khí. Cái kia to lớn vòi rồng linh khí chậm rãi tiêu tán, đỉnh đầu bầu trời cũng là lặng yên khôi phục bình thường. Đón lấy, Tần Thiên bỗng nhiên đứng lên, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một đạo trầm thấp tiếng giống. Trong thanh âm, mang theo một đạo thiên long quyết uy lực cuồn cuộn hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Mặc dù Tần Thiên bây giờ còn chưa có thể vận chuyển Thiên Long Quyết hóa thân trở thành Viễn Cổ Thiên Long, nhưng hắn tu luyện Thiên Long Quyết chính là Viễn Cổ Thiên Long nhất tộc sáng tạo công pháp. Tu luyện giả đều sẽ mang theo một tia Thiên Long chi uy, cái này một thanh âm khuyết tán mà ra, mang theo cái này một tia Thiên Long chi uy cùng Tần Thiên vô cùng cường đại khí tức, lập tức làm cho phương viên mấy trăm cây số thú loại đều là nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Lại nói tiếp, Tần Thiên chậm rãi vươn tay ra, hắn năm ngón tay nhẹ nhàng vồ một cái. Răng rắc răng rắc. Hắn nắm lấy cái kia một chỗ không gian, vậy mà như là đậu hũ trực tiếp vỡ nát mà ra, xuất hiện vô số nhỏ bé vết nứt không gian. Lúc này, hắn rốt cuộc thành công mở ra thứ ba đan điền, bước vào động hư cảnh hậu kỳ. Cái này cũng mang ý nghĩa, Tần Thiên không bao lâu liền có thể đi xung kích tạo vật cảnh, sơ bộ lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, bước vào tạo vật cảnh. Tần Thiên không có lập tức đi ra sơn động, hắn nghĩ nghĩ, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức, một đạo quang mang nhàn nhạt lấp lóe mà qua trong sơn động, lập tức nhiều một đạo khác uyển chuyển thân ảnh. Cái này một thân ảnh là nữ tử, dáng người uyển chuyển vô cùng, nhưng lại có mấy đầu lông xù cái đuôi, chính là bị hắn nhốt lại cái kia hồ yêu tiểu thất. Hồ yêu tiểu thất lúc đầu tại thời không chi đỉnh trong không gian tu luyện, sau một khắc bỗng nhiên một trận trời đất quay cuồng, nàng lấy lại tinh thần, liền phát hiện mình rời đi cái kia một chỗ kỳ lạ không gian, xuất hiện ở trong một cái sơn động. Nàng lấy lại bình tĩnh, sau đó liền thấy Tần Thiên. Gương mặt xinh đẹp phía trên, lập tức tràn đầy phẫn nộ quát lớn. Họ Tần, ngươi cái này hỗn đản, ngươi muốn giam giữ ta tới khi nào? Ngươi mau thả ta. Ừ. Đối với cái này, Tần Thiên nhàn nhạt hừ một tiếng, một cỗ đồng hư cảnh hậu kỳ khí tức, bỗng nhiên hướng phía hồ yêu tiểu thất áp bách tới. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 827. Truy sát mà đến. Mặc dù Tần Thiên chỉ là từ đồng hư trung kỳ bước vào hậu kỳ, nhưng dạng này một cái tiểu cảnh giới, để khí thế của hắn cùng trước đó cùng so sánh, lại là mạnh mẽ gấp bội. Cảm nhận được Tần Thiên đập vào mặt đáng sợ khí tức, hồ yêu tiểu thất lập tức gương mặt xinh đẹp một mảnh trắng bịch. Thân thể mềm mại của nàng run rẩy mấy lần, sau đó đôi mắt đẹp trợn tròn, một mặt không dám tin. Ngươi vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy mặt, liền từ động hư cảnh trung kỳ bước vào hậu kỳ. Ngươi thành công mở ra thứ ba đan điền rồi. Hồ yêu tiểu thất ngón tay ngọc chỉ vào Tần Thiên, bất khả tư nghị hỏi. Miệng nhỏ của nàng có chút mở ra, giật mình vô cùng, phảng phất có thể nuốt vào một quả trứng gà. Nàng là thật không cách nào tưởng tượng. Vừa mới qua đi bao lâu? Chỉ sợ ngay cả thời gian nửa tháng đều không có chứ. Nhưng mà, gia hỏa này, vậy mà liền mở ra thứ ba đan điền từ đồng hư cảnh trung kỳ bước vào hậu kỳ. Liền xem như thiên tài đi nữa nhân vật cũng không có khả năng nhanh như vậy. Gia hỏa này, là một cái so với mình còn muốn yêu quái quái vật. Hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Cho nên, không muốn luôn nghĩ đến phải thoát đi bên cạnh ta, ta nếu là không muốn để cho ngươi rời đi, ngươi vĩnh viễn đều trốn không thoát. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, nói ra. Hiện tại, ta đến hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết Linh Lung Phúc Địa Lạc Âm Tiên Cô. Nghe vậy, hồ yêu tiểu thất nghĩ nghĩ thành thật gật đầu nói ra. Tự nhiên biết, Lạc Âm Tiên Cô chính là tu chân giới cường đại nhất trảm linh cảnh cường giả một trong, uy danh của nàng uy chấn tu chân giới, liền xem như chúng ta yêu giới đều lưu truyền liên quan tới nàng truyền thuyết, nghe đồn nàng thực lực bây giờ đã bước vào trảm linh cảnh đỉnh phong, chỉ kém sau cùng trảm linh ba đao, liền có thể phá toái hư không, mở ra tiên giới cửa lớn, hạ xuống thăng tiên đài thành tựu tiên nhân chân chính thân thể. Vậy ngươi nhưng biết Lạc Âm Tiên Cô thọ thần sinh nhật chuyện này? Tần Thiên lại hỏi. Lúc trước hắn tại Phong Ma Thành nghe nói Lạc Âm Tiên Cô thọ thần sinh nhật gần, nhưng hắn cũng không biết thời gian cụ thể. Hồ yêu gia tiểu thất nghĩ đến đã đi tới tu chân giới đã nhiều ngày, Tần Thiên liền nghĩ hỏi thăm nàng một phen. Quả nhiên, hồ yêu tiểu thất lần nữa gật đầu, nói ra. Cái này ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, lần trước ta nghe được có mấy đám nhân loại tu sĩ cũng đang thảo luận cái đề tài này, về mặt thời gian đến xem, Lạc Âm tiên cô thọ thần sinh nhật hẳn là còn có hơn một tháng tả hữu liền muốn đến. Nàng nói, Trực Câu Câu nhìn chằm chằm Tần Thiên, mở to hai mắt nhìn, nói ra, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hẳn là ngươi muốn đi cho Lạc Âm tiên cô chúc thọ hay sao? Có gì không ổn sao? Tần Thiên nhàn nhạt nói ra. Ta cùng cái kia Lạc Âm tiên cô từng có gặp mặt một lần, nàng từng xuất thủ tương trợ qua ta một lần, mà lại, ta cùng Linh Lung Phúc Địa có cực lớn nguồn gốc. Lần này nàng thọ thần sinh nhật đến ta đi qua bái phòng một chút, cũng không thể ở trách nhiều. Nghe được Tần Thiên lời này, Hồ Yêu Tiểu Thất tựa như là nghe được chuyện cười lớn đồng dạng. Nàng cười ha ha lên, nhìn xem Tần Thiên tựa như là nhìn xem một người điên đồng dạng. Chỉ bằng ngươi một cách đồng hư cảnh nhân loại tu sĩ, vậy mà nói Lạc Âm tiên cô đã cứu ngươi, còn cùng Linh Lung Phúc Địa có cực lớn nguồn gốc. Hồ Yêu Tiểu Thất căn bản không e ngại Tần Thiên, cười lạnh nói ra. Mặc dù thực lực của ngươi cũng không thấp, nhưng nói những lời này chẳng lẽ ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Tần Thiên nhíu nhíu mày, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại. Rất hiển nhiên, tiểu yêu nữ này là đem hắn xem như loại kia tâm tính sốc nổi cuồng vọng tự đại người. Bất quá hắn cũng không quan tâm, bởi vì trên thực tế đổi lại hắn là Hồ Yêu gia tiểu thất, hắn cũng sẽ không tin tưởng như vậy. Nói cho cùng thực lực của hắn bây giờ cuối cùng vẫn là quá yếu, nếu là hắn hiện tại đã khôi phục thực lực đến trảm linh cảnh giới, hắn nói ra lời như vậy, ai dám không tin. Ta nhìn, ngươi chính là muốn đi cho Lạc Âm tiên cô chúc thọ, muốn nàng chỉ điểm ngươi tu vi. Hồ Yêu tiểu thất hừ một tiếng, nàng nhìn từ trên xuống dưới Tần Thiên, bỗng nhiên thở dài nói ra. Nếu như ngươi ôm ý nghĩ như vậy, ta khuyên ngươi còn là bỏ đi tốt. Ồ, vì cái gì? Tần Thiên hiếu kỳ hỏi. Rất đơn giản à, bởi vì đến lúc đó, toàn bộ Phong Ma Đại Lục, thậm chí toàn bộ Huyền Hoàng Đại Thế Giới nhân vật thiên tài, đều sẽ đi qua cho Lạc Âm tiên cô chúc thọ, mà nàng, từ trước đến nay mỗi một lần thọ thần sinh nhật đều chỉ biết chỉ điểm một hai người mà thôi, những người khác, chỉ là sẽ ban cho một chút pháp bảo công pháp loại hình đồ vật, cũng sẽ không tự mình tiến hành chỉ điểm. Hồ Yêu tiểu thất nghiêm túc nói ra. Thực lực của ngươi mặc dù mạnh mẽ hơn ta rất nhiều, nhưng cùng Huyền Hoàng Đại Thế Giới một chút thiên tài chân chính nhân vật cùng so sánh, vẫn là chênh lệch có chút lớn. Tại những nhân vật thiên tài đó quang mang phía dưới, ngươi liền lộ ra rất bình thường. Đối với cách này, Tần Thiên chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, không có chút nào để ở trong lòng. Hắn thân là Thiên Long Tiên Tôn, tự có thuộc về chính hắn kiêu ngạo. Trong lòng hắn chỉ là tu chân giới cái gọi là thiên tài, lại coi là thứ gì? Như thế nào có tư cách cùng hắn đánh đồng? Mặc dù hắn thực lực bây giờ còn là rất yếu, nhưng Tần Thiên biết, không dùng đến quá lâu, hắn nhất định có thể trở lại tiên tôn cảnh giới. Đã hiện tại đã biết được Lạc Âm tiên cô thọ thần sinh nhật là lúc nào, Tần Thiên liền nghĩ tiếp tục đem Hồ Yêu gia tiểu thất thu nhập bên trong thời không chi đỉnh. Nhưng ngay tại Tần Thiên chuẩn bị động thủ thời điểm, ông, trong lúc đó, Tần Thiên cùng Hồ Yêu tiểu thất đều vô cùng cảm nhận được rõ ràng, vùng thế giới này không gian tựa hồ bởi vì một loại đáng sợ lực lượng vô hình mà có chút không ổn định đi lên. Trong lòng hai người lập tức quá sợ hãi. Trong lòng nhao nhao đồng thời toát ra một cái ý niệm trong đầu. Trảm linh cảnh đại năng cường giả. Bởi vì chỉ có trảm linh cảnh cấp bậc đại năng cường giả giáng lâm một phương thế giới mới có thể trực tiếp lấy tự thân khí tức ảnh hưởng đến một phiến thiên địa pháp tắc. Không thể nghi ngờ, nơi này tại vừa rồi một khắc có một vị trảm linh cảnh đại năng cường giả xuất hiện. Oanh! Lại nói tiếp. Còn không có đợi Tần Thiên cùng Hồ Yêu tiểu thất có động tác gì, bọn hắn chỗ sơn động trong lúc đó cả ngọn núi đều sụp đổ. Từng đạo đáng sợ vết nứt không gian trực tiếp xuất hiện, đem trọn ngọn núi đều cuốn vào, chỉ một lát sau cả ngọn núi đều biến mất. Thế là Tần Thiên cùng Hồ Yêu tiểu thất thân hình của hai người liền bại lộ trong không khí. Tần Thiên cùng Hồ Yêu Tiểu Thất hai người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, sau đó bọn hắn liền thấy một khe hở không gian trống rỗng tại bọn hắn phía trước hư không bên trong xuất hiện, sau đó một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chậm rãi từ bên trong cất bước đi ra. Nương theo lấy cái này một thân ảnh đi tới, phương viên hơn 10 dặm không gian trở nên càng thêm không ổn định, phảng phất tùy thời đều muốn hỏng mất đồng dạng. Người này vừa ra tới, ánh mắt trực tiếp liền khóa chặt Tần Thiên cùng Hồ Yêu Tiểu Thất hai người. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhưng ẩn chứa uy nghiêm vô thượng, vẹn vẹn ánh mắt, liền để Hồ Yêu Tiểu Thất tâm thần rung mạnh, không cùng tới đối mặt, nếu không linh hồn đều muốn từ trong thân thể rời đi đồng dạng. So sánh dưới, Tần Thiên cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Bất quá, khi Tần Thiên nhìn thấy người này bộ dáng về sau, sắc mặt lại là hơi đổi. Không nghĩ tới, hắn cũng dám xuyên qua một cách đại thế giới truy sát ta đến nơi này. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 828. Nghe theo sắp xếp của ta. Người này Tần Thiên gặp qua. Cái này xé sách không gian xuất hiện ở đây là một người trung niên. Người mặc một bộ trường bào màu xanh lục, khuôn mặt hơi có vẻ âm trầm, nhìn quanh ở giữa, hai đầu lông mày mang theo cực kỳ mãnh liệt uy nghiêm cảm giác. Thình lình cùng Tần Thiên tại vô cực đại thế giới thời điểm, Lạc Âm tiên cô lưu cho hắn tóc xanh chém giết cái kia có được giới vương cảnh tu vi khôi lỗi phân thân giống nhau như đúc. Tại vô cực đại thế giới thời điểm, Tần Thiên vì mở thứ hai đan điền tại thế tục trong chiến trường thu lấy chiến tranh sát phạt chi khí, đắc tội một cách đồng dạng người mặc áo xanh phục người trẻ tuổi. Mà người trẻ tuổi kia, cuối cùng bị Tần Thiên chém giết, liên đới lấy phụ thân của hắn, một cái giới vương cảnh khôi lỗi phân thân cuối cùng cũng bị Tần Thiên trên ngón tay quấn quanh lấy Lạc Âm tiên cô lưu cho hắn một cây tóc xanh chém giết. Hiện tại xuất hiện ở đây người trung niên này, khuôn mặt cùng cái kia khôi lỗi phân thân giống nhau như đúc, chỉ bất quá khuôn mặt lộ ra tương đối nhu hòa, có thể nghĩ, người này không phải phân thân, mà là bản tôn đến. Hơn nữa còn là có được trảm linh cảnh thực lực bản tôn. Rất hiển nhiên, hắn vì truy sát Tần Thiên, vậy mà không tiếc bốc lên bị Lạc Âm tiên cô phát hiện nguy hiểm trực tiếp từ vô cực đại thế giới vượt qua đến huyền hoàng đại thế giới truy sát đến nơi này. Cũng đại biểu cho hắn muốn chém giết Tần Thiên quyết tâm đến cùng lớn bao nhiêu. Chỉ gặp trung niên nhân này ánh mắt rơi vào Tần Thiên cùng Hồ Yêu Tiểu Thất trên thân, hắn cũng không có đem Tần Thiên cho nhận ra. Bởi vì Tần Thiên hiện tại dung mạo cùng khí tức đi theo vô cực đại thế giới thời điểm là hai cách bộ dáng. Trọng yếu nhất là Tần Thiên cảnh giới tu vi ba động đạt đến đồng hư cảnh trung kỳ. Trung niên nhân này thân là trảm linh cảnh đại năng, nếu là hắn vận dụng cường đại ý niệm đi dò xét Tần Thiên, liền có thể đem hắn chân chính dung mạo khí tức cho dò xét ra tới. Nhưng hắn không có làm như thế. Bởi vì hắn chỗ cảm thụ đến Tần Thiên cảnh giới tu vi khí tức là đồng hư cảnh hậu kỳ. Mà khi đó Tần Thiên bày ra là vừa vặn bước vào đồng hư cảnh trung kỳ. Cả hai chênh lệch một cái tiểu cảnh giới, cho nên hắn trực tiếp nhất định người trẻ tuổi này cũng không phải là sát hại con của hắn người kia, chỉ là đem Tần Thiên xem như là huyền hoàng đại thế giới một cái tu sĩ mà thôi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Tần Thiên có thể trong thời gian ngắn như vậy bước vào đồng hư hậu kỳ. Về phần cái kia kiều mỹ nữ tử, hắn tự nhiên một chút đã nhìn ra đây chỉ là một yêu giới hồ yêu mà thôi. Hắn thấy hồ yêu ra nhất định chính là cái này người tuổi trẻ đồ chơi, hoàn toàn không đủ để hắn để ở trong lòng. Người trẻ tuổi, bản tọa hỏi ngươi một sự kiện. Sau một lát, trung niên nhân này liền nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nghe vậy, Tần Thiên cùng Hồ Yêu Tiểu Thất liếc nhau một cái. Chợt Tần Thiên giả bộ như dáng vẻ cung kính, hướng phía đối phương ôm quyền, nói ra. Không biết tiền bối muốn hỏi thăm sự tình gì. Trung niên nhân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi có thể thấy qua người này. Hắn nói, vung tay lên, ông một tiếng, chỉ gặp không trung có một đạo lục quang lấp lóe mà ra, chợt hóa thành một màn ánh sáng, bên trong có một thân ảnh. kia là một người trẻ tuổi, chính là Tần Thiên tại vô cực đại thế giới huyễn hóa ra tới cái kia một khuôn mặt. Đồng thời ngay cả tu vi còn có khí hơi thở đều là có, tại tu chân giới, chỉ cần có người thấy qua người này, liền cũng sẽ ở trong đầu lưu lại ấn tượng. Tần Thiên giả bộ như sững sờ, hắn nhìn thấy khuôn mặt kia, đầu tiên là sững sờ, chợt hơi nhíu lên lông mày, tựa hồ đang suy tư điều gì dáng vẻ. Nhìn thấy Tần Thiên dáng vẻ, trung niên nhân này lập tức mắt sáng rực lên, mang theo vẻ mong đợi chi sắc. Hắn bốc lên nguy hiểm cực lớn vượt qua một cái đại thế giới lại tới đây, tự nhiên là muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem cái kia sát hại con trai mình hung thủ cùng làm hại mình tổn thất một bộ khôi lỗi phân thân ra hỏa xử lý. Dù sao, hắn mặc dù là Trảm Linh đại năng, nhưng là nơi này chính là Lạc Âm Tiên Cô địa bàn. Mà lại cái kia một đạo khôi lỗi phân thân cũng là bị Lạc Âm Tiên Cô cho xử lý. Nếu là bị Lạc Âm Tiên Cô phát hiện hắn lại tới đây, chỉ sợ cũng hạ tràng đáng lo. Cho nên, nhìn thấy Tần Thiên tựa hồ có ấn tượng bộ dáng, hắn tự nhiên chờ mong mà hoan hỉ. Tiền bối, người này, ta tựa hồ có chút ấn tượng, nhưng mà, ta có chút không nhớ nổi, có thể là chuyện gần nhất nhiều lắm đi. Tần Thiên mỉm cười, biểu hiện ra một cỗ rất là con buôn dáng vẻ, nói. Trên thực tế, tại tu chân giới muốn nghe ngóng một vài thứ, bình thường mà nói đều là cho ra một chút đồ vật làm thù lao, Tần Thiên làm như vậy, rất phù hợp lẽ thường. Nghe vậy, trung niên nhân lông mày lập tức nhíu lại. Chợt, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, không để ý chút nào cười cười trực tiếp cong ngón búng ra. Sưu! Hai cái màu xanh biếc đan dược. Lập tức chảy ra mà ra, Tần Thiên cùng Hồ Yêu Tiểu Thất đều vô ý thức đem nó tiếp trong tay. Sau đó, hắn cùng Hồ Yêu Tiểu Thất liền một mặt ngạc nhiên nhìn xem trong tay đan dược. Cái này lại là hai cái thượng phẩm linh đan, bên trong ẩm chứa cuộn trào vô cùng sinh cơ năng lượng. Tần Thiên vẹn vẹn một chút, liền đã nhìn ra, viên đan dược này đích thật là thượng phẩm linh đan. Nếu là không có nhớ lầm, viên đan dược này tên là Bích Lạc Đan. Phục dụng về sau có thể gia tăng 100 năm tuổi thọ, tại đan dược bên trong xem như vật chân quý. Người trung niên này vì đạt được tình báo, vậy mà không tiếc trả giá loại này chân quý đan dược làm đại giới. Tần Thiên lại làm bộ một bộ rất là do dự dáng vẻ, nhìn không biết nên nhận lấy còn là không nên nhận lấy. Trên thực tế, hắn lại là dùng một loại đặc thù tiên đạo bí pháp truyền âm cho Hồ Yêu Tiểu Thất. Tiểu yêu nữ, ngươi cảm thấy không có. Người này, khí tức trên thân cùng huyền hoàng đại thế giới tu sĩ hoàn toàn khác biệt, ta hoài nghi, hắn đến từ đại thế giới khác, mà lại hắn tựa hồ đang tìm người nào muốn báo thù giống như. Hồ Yêu Tiểu Thất cũng ngay tại quan sát đến trong tay Bích Lạc Đan, chợt nghe Tần Thiên thanh âm tại trong ấp nàng vang lên, lập tức lấy làm kinh hãi. Bất quá nàng lập tức liền giả bộ như một mặt bình tĩnh, mặt ngoài nhìn không ra cái gì. Nàng đích xác là giật mình, trong lòng đối Tần Thiên cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi, bởi vì bọn hắn hiện tại đang đối mặt lấy một cái Trảm Linh cảnh cường giả, gia hỏa này, vậy mà có thể tại đối phương ngay dưới mắt đối với mình truyền âm. Bất khả tư nghị nhất chính là, cái kia Trảm Linh cảnh đại năng cường giả vậy mà không có phát hiện, mà lại nàng còn có một loại trực giác. Cái này Trảm Linh cường giả đang tìm người, cùng Tần Thiên tuyệt đối có cực lớn quan hệ, thậm chí, người kia, chính là Tần Thiên. Bởi vì nàng biết Tần Thiên có được có thể cải biến mình khí tức cùng dung mạo pháp môn, đồng thời, nàng vừa mới bắt đầu nhìn thấy Tần Thiên thời điểm, hắn mới là động hư cảnh trung kỳ, vừa vặn phù hợp cái này Trảm Linh cường giả cần tìm kiếm mục tiêu. Bất quá nàng cũng không có đem Tần Thiên nội tình vạch trần. Cùng so sánh, Tần Thiên mặc dù đưa nàng nhốt lại, nhưng cũng không có ngược đãi nàng, mà cái này Trảm Linh đại năng liền không đồng dạng, nếu là mình rơi vào trong tay của hắn, bị cầm đi luyện đan cũng là vài phút sự tình. Tần Thiên cũng không biết tiểu yêu nữ này tâm lý hoạt động, hắn tiếp tục dùng tiên đạo bí pháp truyền âm cho Hồ Yêu Tiểu Thất. Người này tuyệt đối là không có hảo ý, ta có thể tưởng tượng, nếu là chúng ta không cho ra một cái hài lòng đáp án cho hắn, hắn sẽ ra tay đem chúng ta đều giết chết, cho nên tiếp xuống ngươi muốn nghe từ sắp xếp của ta, không phải chúng ta đều phải chết. Nói đến đây, Tần Thiên liền không lại truyền âm. Thế nào? Người trẻ tuổi, bản tọa một điểm nhỏ lễ vật, hẳn là các ngươi cho rằng không thỏa đáng. Trung niên nhân này nhìn thấy Tần Thiên cùng Hồ Yêu tiểu thất cầm viên kia bích lạc đan trong tay thưởng thức, một bộ muốn chối từ, lại rất không bỏ được bộ dáng, không khỏi mỉm cười, hỏi. Nhị huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 829. Mượn kính giết người. Trung niên nhân này, hắn mới vừa tới đến cái này huyền hoàng đại thế giới, đối với đại thế giới này, hắn căn bản cũng không quen thuộc. Hắn bốc lên nguy hiểm cực lớn truy kích đến nơi này, cũng không muốn không công mà lui, hoặc là thời gian dài tiếp tục chờ đợi. Mà phiến đại lục này, hắn xác định là tên kia truyền tống tới địa phương, bởi vì là trải qua hắn nghiêm mật suy tính được đi ra kết quả. Hiện tại đã gặp nhân loại tu sĩ, tự nhiên là không muốn bỏ qua để Tần Thiên cho hắn dẫn đường hoặc là cung cấp tin tức cơ hội. Về phần chỉ là hai cái bích lạc đan, đối với hắn loại này trảm linh đại năng tới nói đơn giản chính là mưa bụi. Hắn cũng không có đối Tần Thiên lên chút nào sát tâm. Bởi vì hắn không xác định người trẻ tuổi này địa vị, vạn nhất đối phương là cái nào đó đại tông môn đệ tử, có được linh hồn ngọc giản. Mình giết hắn kinh động đến đại thế giới này đại năng nhân vật, hắn coi như phiền toái. Hắn tới đây là vì giết chết tên kia cho mình nhi tử còn có phân thân của mình báo thù, không phải đến gây phiền toái. Nhưng mà, người trung niên này nhưng lại không biết Tần Thiên mới vừa rồi là đang cùng Hồ Yêu Tiểu Thất tiến hành truyền âm giao lưu. Hồ Yêu Tiểu Thất là phi thường thông minh, cổ linh tinh quái, nàng nhìn Tần Thiên một chút. Sau đó hai người cấp tốc thu hồi viên kia bích lạc đan, chăm miệng một lời địa nói ra. Trưởng giả ban thưởng không dám từ. Ha ha. Ha ha. Rất tốt. Trung niên nhân cười ha ha lên, nói ra. Lần này bản tọa muốn tìm người kia, hắn sát hại con của ta, giết chết môn hạ của ta đông đảo trưởng lão đệ tử, cùng bản tọa ở giữa có thù không đội trời chung. Lần này ta là muốn quyết định muốn tìm tới hắn đem nó giết chết. Có hai vị trợ giúp, tin tưởng tiểu tử kia là trốn không thoát. Tần Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hỏi. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào? Ngươi gọi ta Thanh Thiên Đạo Nhân liền có thể. Trung niên nhân tử tốn nói. Nguyên lai là Thanh Thiên tiền bối, thất kính thất kính. Tần Thiên rất là kính ngưỡng địa nói ra. Là, không biết Thanh Thiên tiền bối cụ thể nghe được người kia tin tức không có. Trong lòng của hắn ám đạo, cái này trảm linh cường giả, vậy mà danh xưng Thanh Thiên, có thể nghĩ hắn tuyệt đối là một cái lòng có chí lớn người. Thế thì không có, ta đã từng suy tính 3 ngày 3 đêm, cũng chỉ là suy tính đến hắn chạy trốn tới cái này phong ma đại lục, nhưng cụ thể ở nơi nào, ta liền suy tính không ra ngoài. Thanh Thiên đạo nhân mỉm cười nói ra. Hai vị chính là thanh niên tài tuấn, tin tức linh thông, chắc hẳn lần này là nhất định có thể đem hắn cho tìm được. Lúc này, Hồ Yêu Tiểu Thất biểu hiện ra một mặt sùng kính dáng vẻ, nói ra. Ta nghe nói suy tính chi đạo là hao phí nhất pháp lực, mà lại suy tính thời điểm, biết dẫn đến tâm ma bất ngờ bộc phát, vì thiên địa dược thần chỗ không dung, suy tính đi qua còn tốt. Nhưng suy tính hiện tại cùng tương lai chính là đang quấy rầy thiên địa pháp tắc, 89/10 là muốn tiêu hao thọ nguyên làm đại giá, mà lại thậm chí còn có thể tẩu hỏa nhập ma. Ta Hồ Yêu nhất tộc đã từng có một vị giới vương cảnh trưởng lão suy tính tương lai mình kiếp số, kết quả tẩu hỏa nhập ma, tự thân vỡ nát, tâm hỏa thiêu đốt, ngay cả nguyên thần đều hóa thành cho tàn. Thanh Thiên tiền bối ngài có thể suy tính ra người kia chỗ, cũng là thần thông quảng đại. Pháp lực vô biên. Nghe nói như thế, Thanh Thiên đạo nhân cười ha ha một tiếng, rất là cao hứng. Hắn lắc đầu cười nói ra. Cũng không có lợi hại như vậy, ta chỉ là dùng một kiện pháp bảo mà thôi. Nói chuyện, ánh mắt của hắn lại là chuyển rời đến Tần Thiên trên thân. Đối mặt Thanh Thiên đạo nhân ánh mắt, Tần Thiên rất là bình tĩnh, trấn định tự nhiên. Hắn dọn dẹp một chút cuống họng. Dùng rất bình tĩnh ngữ điệu nói ra. Thanh Thiên tiền bối ngày vừa rồi cho ta nhìn người kia, ta đích xác là gặp qua tại mấy ngày trước đó, ta tận mắt thấy hắn giết huyết ma tông người, mà dẫn đến huyết ma tông đại năng cường giả theo đuổi giết hắn. Hiện tại, căn cứ truyền tới tin tức, người kia đã trốn vào sâu trong lòng đất. Nghe vậy, Thanh Thiên đạo nhân lông mày nhíu lại, liền vội vàng hỏi. Ở đâu? Lúc này, hắn cuối cùng khả năng tại một cái tên là Phong Ma lính địa phương. Tần Thiên phi thường khẳng định địa nói ra. Người kia luyện thành một môn thổ thuộc tính tông pháp, có thể đem tự thân pháp lực chuyển hóa làm thổ thuộc tính, hóa tan bùn đất, hóa thành nguyên khí, có thể chui xuống dưới đất ẩn núp. Lòng đất. Phong Ma lính. Thanh Thiên đạo nhân sững sờ, hắn mới đến cũng không nhận ra cái gọi là Phong Ma lính, ngay cả cái này Phong Ma đại lục hay là hắn nghe nói qua mà thôi, cho nên hắn căn bản cũng không biết Phong Ma lính ở nơi nào. Hắn lại nhìn Tần Thiên, Tần Thiên biểu hiện ra bộ dáng tựa hồ thật đạt được tin tức xác thực. Mà Hồ Yêu tiểu thất nghe được Tần Thiên, trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Nàng bị Tần Thiên nhốt lại trước đó kinh lịch chính là tại Phong Ma lính sâu trong lòng đất. Lúc đầu lần kia muốn xuống dưới tìm kiếm bảo bối, lại không nghĩ rằng gặp Hạo Thiên kính loại kia trong truyền thuyết thượng cổ tiên khí, kém chút chết tại bên trong. Mà bây giờ, Tần Thiên nói như vậy, không thể nghi ngờ là muốn dẫn đạo cái này Thanh Thiên đạo nhân đi Phong Ma lính sâu trong lòng đất. Nàng ẩm ẩm có thể phán đoán ra Tần Thiên kế hoạch, trong lòng lập tức thầm giật mình, nhưng nàng mặt ngoài còn là biểu hiện được rất là bình tĩnh. Ta chính là từ Huyền Hoàng Đại Lục tới, đối với Phong Ma Đại Lục nơi này cũng không phải là rất quen thuộc. Phong Ma lính ta cũng chỉ là nghe nói qua, tiểu tử kia cụ thể giấu ở Phong Ma lính chỗ nào, ta không cách nào suy tính. Thanh Thiên đạo nhân nhíu mày. Hắn tự nhiên không thể nói hắn là từ Vô Cực Đại Thế Giới tới, dù sao, nói như vậy, tin tức này một khi truyền đi đối với hắn nhưng không có chỗ tốt gì. Hắn càng thêm không biết. Trước mắt người trẻ tuổi này chính là hắn đau khổ muốn tìm kiếm cửu nhân, đối với hắn đến từ Vô Cực Đại Thế Giới, càng là nhất thanh nhị sở. Chúng ta cũng không biết cụ thể tại Phong Ma lính địa phương nào, bất quá truyền tới tin tức cấp ra một thứ đại khái phương vị. Hiện tại chúng ta đi điều tra một chút chẳng phải sẽ biết. Bất quá chúng ta hiện tại tu vi không đủ, không thể tiến hành đào đất, không cách nào xâm nhập sâu trong lòng đất, không biết Thanh Thiên tiền bối nhưng có năng lực như vậy. Hồ Yêu tiểu thất mở miệng dò hỏi, phối hợp đến phi thường tốt. Mà Tần Thiên nghe nói như thế, thì là trong lòng âm thầm tán thưởng, cái này tiểu Hồ Yêu, phối hợp đến phi thường tốt, đồng thời trong lòng của hắn đang âm thầm suy nghĩ lấy. Hừ, Thanh Thiên đạo nhân, lần này ta liền dẫn ngươi đi Phong Ma lính gặp Hạo Thiên kính. Hạo Thiên kính chính là thượng cổ tiên khí, có được vô thượng uy năng, toàn lực triển khai công kích có thể xưng kinh thiên động địa, có thể trấn áp chư thiên. Ngươi cái này khu khu chảm linh cảnh sơ kỳ tu sĩ đụng phải nó cũng chỉ có một con đường chết. Nguyên lai Tần Thiên trong lòng tính toán đúng là bực này mưu kế, mượn đao giết người. Không, phải nói là lấy làm gương giết người. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền đi qua, còn xin hai vị tiểu hữu dẫn đường. Thanh Thiên đạo nhân trầm giọng nói ra. Về phần đào đất chi pháp, hoàn toàn không là vấn đề, chờ sau khi tới, ta trực tiếp dùng pháp lực bao khỏa các ngươi, trực tiếp cải biến thổ địa kết cấu cũng được, đến lúc đó xâm nhập bên trong hơn vạn mét đều không phải là vấn đề. Hắn chính là Trảm Linh đại năng, mang theo hai người chui vào lòng đất, loại chuyện này quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 830. Nazi pháp tắc. Đã đào đất chi thuật đối với tiền bối tới nói dễ như trở bàn tay, như vậy chúng ta liền lên đường đi. Tần Thiên nói, tốt, mấy người sau khi chuyện thành công, ta biết lại cho hai vị một chút bảo bối làm thù lao. Thanh Thiên đạo nhân nói, thân thể bỗng nhiên chấn động, phích lịch thanh âm liên tục vang vọng, chợt, một cỗ lực lượng khổng lồ đem Tần Thiên cùng Hồ Yêu tiểu thất bao vây lại, phóng lên tận trời. Hướng cái hướng kia, phi hành mấy trăm cây số, nơi đó tiếp cận Phong Ma Thành, chính là Phong Ma lính vị trí. Tần Thiên chỉ điểm lấy phương hướng. Tốt. Mặc dù ta mang theo hai người các ngươi tốc độ phi hành không chậm, nhưng ta không kịp chờ đợi, hiện tại liền nghĩ qua đi. Việc này không nên chậm trễ, đợi ta thi triển một loại Nazi pháp tắc thần thông, mang các ngươi trực tiếp đi qua. Thanh Thiên đạo nhân tựa hồ rất gấp quát lớn. Na-di pháp tắc. Nghe được bốn chữ này, Tần Thiên chính là ánh mắt có chút ngưng tụ. Nghe đồn trong cửu thiên chư giới tồn tại 3.000 đại đạo pháp tắc. Mỗi một loại pháp tắc đều phi thường cường đại. Na-di pháp tắc cũng là 3.000 đại đạo pháp tắc một trong, cùng thiết cát pháp tắc, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc đều là thuộc về 3.000 đại đạo pháp tắc. Mặc dù Na-di pháp tắc còn kém rất rất xa không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, nhưng nó lại có được một cái chỗ tốt rất lớn, đó chính là có thể trong nháy mắt vượt qua cực lớn khoảng cách tiến hành đi đường. Danh xưng cửu thiên chư giới nhanh chóng nhất Na-di thuật pháp, chân chính luyện đến đại thành về sau, có thể qua lại vô số cái không gian bình chướng, coi như cách xa nhau 108.000 cái huyền hoàng đại thế giới khoảng cách cũng có thể trực tiếp Na-di đi qua. Ở kiếp trước, Tần Thiên cũng chỉ là nghe nói qua cái này một đạo pháp tắc thần thông, nhưng là hắn cũng không có học được. Không nghĩ tới, một thế này ở chỗ này, vậy mà thấy được. Tốt, hai vị tiểu hữu, các ngươi lập tức vận công bảo vệ thân thể của mình đi, bằng không mà nói, sẽ bị Na-di pháp tắc lực lượng chấn động đến thất khiếu chảy máu. Thanh Thiên đạo nhân nói, ốm tay áo của hắn hất lên, ầm vang ở giữa. Một cỗ khí lưu bao khỏa đi qua, bốn phía mênh mông, không nhìn thấy một chút tình huống bên ngoài. Tần Thiên cùng Hồ Yêu tiểu thất lập tức liền cảm giác được, bốn phương tám hướng đều có một cỗ lực lượng áp bách mà tới. Thân thể chu vi khí lưu tại cao tốc chấn động, kém chút để thân thể giải thể. Bất quá, loại này khí lưu đối với Tần Thiên tới nói, một chút ảnh hưởng đều không có, cái này Na-di pháp tắc khí lưu ra chỉ đến trên thân. Hắn không động chút nào, tựa hồ một chút ảnh hưởng đều không có. Trên thực tế, hắn giờ phút này chính nhắm mắt lại, lại là trong bóng tối cảm thụ được Thanh Thiên đạo nhân thi triển Na-di pháp tắc thần thông thần vận. Mặc dù Tần Thiên hiện tại còn là ở vào động hư cảnh, cũng không có đạt tới tạo vật cảnh, không thể lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, nhưng Tần Thiên hiện tại chỉ cần cảm nhận được trong đó thần vận. Sau đó đem nó nhớ kỹ, chờ tương lai thực lực của hắn đạt tới tạo vật cảnh, hắn cũng có thể nếm thử đi cảm ngộ Na-di pháp tắc cái này một đạo thần thông. So sánh dưới, Hồ Yêu tiểu thất thì là toàn lực vận chuyển chân nguyên pháp lực, toàn lực chống cự lại những cái kia khí lưu. Thấy thế, Thanh Thiên đạo nhân trong lòng thầm giật mình. Xem ra, người trẻ tuổi này hẳn là cái này huyền hoàng đại thế giới cái nào đó cường đại tông môn đệ tử, trên người hắn nhất định có cái gì pháp bảo, nếu không sẽ không như thế cường hoành. Oanh! Bỗng nhiên một đạo vang vọng truyền đến, đột nhiên thiên địa khôi phục thanh minh. Thanh Thiên đạo nhân quanh thân biến hóa, trong hư không bước cương đạp đấu, chu du sau một lát liền ngừng lại. Lúc này, bọn hắn chỗ thân ở địa phương cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Phía dưới chính là phong ma lính. Tiểu hữu, ngươi nhìn, nơi này nhưng chính là phong ma lính. Thanh Thiên đạo nhân hỏi. Hắn hô hấp vẫn như cũ nhẹ nhàng, tựa hồ vừa rồi xa như vậy Na-di pháp tắc thần thông phát động, đối với hắn không có tiêu hao chút nào pháp lực. Tần Thiên đương nhiên sẽ không giật mình, hắn thật sâu biết Trảm Linh cảnh đại năng pháp lực đến cỡ nào hùng hồn. Loại này khoảng cách gần Na-di cũng không tính cái gì, thậm chí tại hai cách đại thế giới tiến hành Na-di cũng sẽ không tiêu hao bao nhiêu. Trảm Linh cảnh đại năng đã có thể ảnh hưởng đến thiên địa pháp tắc, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, có thể tùy thời hấp thu đại lượng năng lượng thiên địa cho mình dùng. Bình thường mà nói, chỉ cần không phát sinh sinh tử đại chiến đều rất khó pháp lực khô kiệt. Vâng, nơi này chính là phong ma lĩnh. Tần Thiên chỉ vào cách đó không xa, thấy được từng cây sườn núi, nhìn như trường xà hở ra, liên miên đến nơi xa. Hắn lập tức liền nhận ra, nơi này chính là phong ma lĩnh, mình cũng là ở cách địa phương này cứu Hồ Yêu ra tiểu thất, sau đó ở sâu dưới lòng đất gặp Hảo Thiên Kính. Không sai, tiểu tử kia khẳng định liền giấu ở nơi này. Thanh Thiên đạo nhân nhắm mắt lại cảm thụ một chút, sau đó bỗng nhiên mở mắt, thấp giọng giống lên một tiếng. Ta có thể cảm giác được, hắn còn sót lại nơi này khí tức, xem ra vận khí của chúng ta không sai, đã hắn trốn ở chỗ này sâu dưới lòng đất, như vậy, chúng ta liền đi dưới mặt đất tìm hắn. Nói, Hắn bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, trong thân thể đã tuôn ra một đạo năng lượng. Trong chốc lát, cái này một đạo năng lượng hóa thành quang mang tản ra, đem Tần Thiên hai người bao vây lại. Lại nói tiếp, Thanh Thiên đạo nhân phất ốm tay áo một cái, thanh quang bắn ra bốn phía, bão cát trong nháy mắt đầy trời mà lên, bốn phía mênh mông trực tiếp cải biến mặt đất bùn đất kết cấu. Đi! Thanh Thiên đạo nhân cải biến bùn đất kết cấu, mặt đất trực tiếp sụp đổ xuống dưới, chợt, hắn mang theo Tần Thiên cùng Hồ Yêu tiểu thất lập tức liền lâm vào đi vào, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, tứ phía lại khôi phục bình tĩnh. Sâu trong lòng đất, vẫn như cũ đen kịt một màu nặng nề. Thanh Thiên đạo nhân dùng tự thân lực lượng cải biến bùn đất kết cấu, như cá gặp nước, tốc độ cực nhanh. Mấy người không ngừng thâm nhập dưới đất. Hồ Yêu tiểu thất ánh mắt yên tĩnh, nhưng nội tâm lại là rất khẩn trương, nàng đã biết Tần Thiên đang có ý đồ gì. Cái này khiến trong nội tâm nàng lo lắng khẩn trương đồng thời, nhưng lại âm thầm bội phục Tần Thiên lớn mật, dám dạng này tính kế một cái trảm linh đại năng, loại này lá gan thật sự là quá lớn. Tần Thiên sắc mặt cũng là bình tĩnh, hắn giờ phút này ngay tại bốn phía quan sát, đồng thời không quên tán thưởng Thanh Thiên đạo nhân thực lực. Thanh Thiên tiền bối thực lực của ngài thật sự là quá cường đại, như thế ở sâu dưới lòng đất không chút nào phí sức, ai, ta còn là lực lượng quá yếu, nếu là ta cũng có thể như thế ở sâu dưới lòng đất tới lui tự nhiên, không biết có thể trong lòng đất bên trong tìm tới nhiều ít bảo bối đây. Ha ha, tiểu hữu cần gì phải tự nhiễu. Ta nhìn ngươi thiên phú xuất chúng, tuổi còn nhỏ cũng đã có đồng hư cảnh hậu kỳ cảnh giới tu vi, tương lai bước vào giới vương cảnh ở trong tầm tay, coi như thành tựu cùng ta đồng dạng trảm linh cảnh giới, cũng không phải không có khả năng, hiện tại ngươi căn bản cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, chuyên tâm tu luyện mới là chính đồ. Thanh Thiên đạo nhân cười ha ha, nói thật, hắn đối bên người tiểu gia hỏa này vẫn rất hợp khẩu vị. Mặc kệ là tu vi thiên phú, còn là cách đối nhân xử thế, đều để hắn cảm thấy vô cùng hài lòng. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, hắn hiện tại bên người trẻ tuổi này, chính là giết chết con của hắn, hại hắn tổn thất một bộ khôi lỗi phân thân kẻ cầm đầu. Hai người vừa nói chuyện, chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền đi tới dưới mặt đất mấy ngàn mét chiều sâu.